Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, Tu La Thần đột kích. Cái này đều cái gì từ a? Thiên Nhận Tuyết nhất thời đại quính, sắc mặt bay đi một vệt ánh nắng chiều đỏ, hung hăng giận liếc một chút Tiểu Cửu, dùng lực dẫm tại Tiểu Cửu trên chân. Ta rõ ràng cũng là trưởng thành, đều như thế, đều như thế. Tiểu Cửu nhìn lấy càng thêm thánh khiết mỹ lệ Thiên Nhận Tuyết, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Chán ghét, ngươi cười quá bỉ ổi. Không cho cười, Thiên Nhận Tuyết bị Tiểu Cửu cười đến có chút sợ hãi. Tâm như hươu con sông loạn. Nàng cảm giác thời khắc này Tiểu Cửu thì cùng một đầu đói giống như lang. Quỷ Đấu La cảm thấy vô cùng thú vị. Hiện tại Tiểu Cửu mới giống như là một thiếu niên người nha. Nhưng là bọn họ đều là nhân tinh, không dám hủy bỏ hai người. Nói đùa, hai người một cái so một cái lợi hại. Bọn họ nín cười, chăm chú nghiên cứu những đám mây trên trời. Này mới khiến Thiên Nhận Tuyết không đến mức quá mức quẫn bách. Tiểu Tuyết, ngươi cũng thành phong hào đấu la, về sau muốn cùng Tiểu Cửu ở chung hòa thuận. Bỉ Bỉ Đông Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, giao cho Tiểu Cửu, cười nói, Tiểu Tuyết, đi thôi, Tiểu Cửu hiện tại là của ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhất thời sắc mặt đỏ bừng, kéo Tiểu Cửu cánh tay, cùng một chỗ hướng về cung phụng điện đi đến. Hồ Liệt Na mấp máy môi đỏ, có chút buồn vô cớ sở thất. Có điều nàng trong lòng cũng minh bạch, Tiểu Cửu không có khả năng thuộc về nàng một người, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này đến sớm như vậy. Thiên Nhận Tuyết mang theo Tiểu Cửu, vốn muốn đi đi dạo phố, lại nói một câu nàng như thế nào trở thành phong hào đấu la. Nàng có rất rất nhiều sự tình muốn cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ chia sẻ. Thế nhưng là, không đợi nói lên hai câu nói, liền bị Tiểu Cửu trực tiếp lừa gạt đến tẩm cung của nàng. Tiểu Tuyết, ngươi thật vô cùng mỹ. Tiểu Cửu đóng lại cửa tẩm cung, lập tức liền bố trí một đạo thần lực bình chướng, thì không kịp chờ đợi đi hướng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cầm ly rượu lên, cho hai người đều rót thêm rượu, cùng Tiểu Cửu đụng đụng, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng cảm giác cả người đều là say khướt. Đại bại hoại, tiện nghi ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng tựa ở Tiểu Cửu trên thân, nhắm mắt lại. Tiểu Cửu bỗng nhiên một miệng rót hết rượu trong chén, vừa định cười to ba tiếng, liền bị một câu dọa sợ. Tiểu Cửu, trên người ngươi làm sao có Hồ Liệt Na mùi vị? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt không tốt. Tiểu Cửu một trán hắc tuyến, trong lòng có 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Chính mình giống như rửa 7 lần tắm, ngươi đây ngửi được đi ra, ngươi đây là gian lận a. Nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia hồ ly tinh có cái gì không thể cho ai biết sự tình? Thiên Nhận Tuyết nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, lôi kéo Tiểu Cửu y phục, gương mặt hồ nghi, ngươi không tin nàng, còn chưa tin ta sao? Ta muốn là người tùy tiện như vậy, hiện tại ta tìm nữ nhân đoán chừng đều có thể tạo thành một cái chiến đội. Ngươi xem một chút, Hỏa Vũ, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên, Thủy Băng Nhi, ta chỉ cần vẫy tay, ngươi nói ai sẽ cự tuyệt? Nhất là Nhạn Tử, nàng ước gì cùng ta sinh con. Tiểu Tuyết, ngươi thương lòng tự ái của ta. Ngươi có thể không tin nhân phẩm của ta, nhưng là ngươi không thể không tin tưởng mị lực của ta. Tiểu Cửu rất không vui, hừ một tiếng, thật sao? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, nhân phẩm là không thể tin tưởng, mị lực cũng không có vấn đề. Muốn là Tiểu Cửu thật muốn làm hoa tâm đại củ cải, đoán chừng có thể tại Thiên Thủy Học Viện tìm mười mấy cái. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Tiểu Cửu rất tức giận, đều không để ý chính mình, nhẹ nhàng kéo Tiểu Cửu tay áo. Tốt, tính toán ta trách oan ngươi. nói xin lỗi ta. Tiểu Cửu không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu Cửu, ngươi tên đại bại hoại. Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa. Rõ ràng là Tiểu Cửu nói không rõ ràng. Làm sao đến cuối cùng muốn chính mình nói xin lỗi? Có phải hay không chỗ nào sai rồi? Nàng thở phì phì liền muốn tìm Tiểu Cửu lý luận. Hung tợn nhào tới. Sau đó hai người thì vui đùa ầm ĩ lên. Trong tẩm cung, bầu không khí càng ngày càng mập mờ. Ba ngày sau, thần giới, thiên sứ chi thần. Đây chính là cái gọi là ám sát cơ hội. Ta nhìn ngươi là bánh bao nhân thịt đánh chó. Tu La thần là tức sạm mặt lại. Chỉ thiên sứ thần nổi giận mắng. Ngươi nhược trí sao? Ngươi không biết Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Cửu quan hệ sao? Ngươi còn tăng lên Thiên Nhận Tuyết thực lực. Đây không phải tư địch sao? Thiên sứ chi thần sắc mặt tối đen. Hừ lạnh nói. Cái kia Tu La thần đại nhân ý tứ là cái gì? Đương nhiên là ngươi buông xuống Thiên Nhận Tuyết. Sau đó tại tùy thời ám sát Tiểu Cửu. Lúc này mới ổn thỏa. Tu La thần rất sắt không thành thép giận mắng. Cái gì? Thiên sứ chi thần sắc mặt nổi giận vô cùng. Ta thế nhưng là thần. Tuy nhiên địa vị cùng thực lực đều không như ngươi. Có thể cũng không phải Tu La thần thần phó. Ta cũng là có thần vị thần. Nói đùa, buông xuống Thiên Nhận Tuyết. Cái kia lấy thân tự ma chính là nàng thiên sứ chi thần. Tu La thần xem nàng như thành cái gì rồi? Hừ, lần này chu diệt tà ma. Chính là thần giới đại sự. Ta thân là thần giới chấp pháp giả. Thống lĩnh lần này chu ma công việc. Đảm nhiệm gì không tuân mệnh lệnh người. Liền có thể xử quyết. Nhẹ thì lột đoạt thần vị, nặng thì hủy bỏ thần lực, phế bỏ thần thể, lưu đày hạ giới. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Tu La thần gầm thét. Thiên sứ chi thần một mặt bi phẫn, siết chặt quyền đầu. Nhưng là nàng không dám phản kháng, bởi vì thực lực của nàng cùng Tu La thần kém qua xa. Là ta cân nhắc không chu toàn. Coi là bằng vào thần thực lực, cùng Thiên Nhận Tuyết lão tổ thân phận, liền có thể để cho nàng nghe lời. Không nghĩ tới trong lòng nàng, thần đã vậy còn quá không đáng tiền. Còn mời Tu La thần bớt giận. Thiên sứ chi thần hướng về Tu La thần hành lễ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng cũng không dám cùng toàn bộ thần giới là địch. Hừ, biết liền tốt. Ngu xuẩn, Tu La thần bầu không khí không thôi, muốn là thiên sứ chi thần buông xuống Thiên Nhận Tuyết, sau đó lại ám sát Tiểu Cửu, cái kia thật là không có sơ hở nào. Thôi, đã dùng trí không được, vậy chúng ta thì lấy lôi đình chi thế nghiền ép hắn. Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận truyền thừa của ngươi, sinh tử của nàng phải chăng trong tay của ngươi? Tu La thần lạnh lùng nhìn về phía thiên sứ chi thần. Muốn là thiên sứ chi thần liền năng lực này đều không có. Như vậy hắn thật tựa như để cái này nữ nhân ngu xuẩn đi chết. Thiên Nhận Tuyết tại xuất thân về sau thì nhận lấy ta chúc phúc. Bởi vì thiên phú của nàng quá tốt rồi. Ta trực tiếp thì giao phó nàng thiên sứ cửu khảo. Bởi vậy tại nàng còn lúc nhỏ. Ta đã chôn xuống khống chế nàng sinh tử phương pháp. Thần vị chỉ có một cái. Có thể tương đồng thuộc tính thần không chỉ một. Cho nên vì phòng ngừa dĩ hạc phạm thượng đoạt thần vị. Các nàng những thứ này có thần vị thần. Tại truyền thừa lúc, rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Ta lập tức đi điều khiển chư thần. Chúng ta trực tiếp buông xuống nhân gian. Tu La thần một phất ống tay áo. Tu La thần đại nhân nghĩ lại, Tiểu Cửu võ hồn thế nhưng là có thể hạn chế ba cái thần. Chúng ta buông xuống nhân gian, có thể bị nguy hiểm hay không? Thiên sứ chi thần nhắc nhở, ngươi, ta, còn có tại nhân gian La Sát thần. Ta còn mời thực thần cùng cửu thải nữ thần. Thừa dịp tiểu tử kia còn tại Ôn Nhu Hương bên trong. Chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Tu La thần ánh mắt lạnh lẽo, Tuy nhiên không thể chỉ huy hủy diệt chi thần thủ hạ. Thế nhưng là cái này 5 cái thần đã đủ rồi. Sau một khắc, võ hồn điện phía trên mở ra một đầu rộng rãi thông đạo. Tu La thần tay cầm Tu La ma kiếm, dẫn đầu theo trong thông đạo giết ra. Một kiếm thì chém về phía Thiên Nhận Tuyết Tẩm Cung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.